Lần trước ta nghe nói hắn bị Thiên Tinh Nguyệt đánh bại mà Thiên Tinh Nguyệt lại chỉ đánh hòa Từ Tiểu Bạch mà thôi. Ai cao ai thấp có thể thấy rõ a? Chưa chắc đây. Dù sao Thiên Tinh Nguyệt là nữ nhân, Vân Điền có thể thả nước nàng, nhưng cùng Từ Tiểu Bạch đánh sợ rằng sẽ liều mạng tranh đấu, kết quả thế nào còn khó nói a. Cho dù thắng hay thua cũng phải đi xem một chút, dù sao cũng không mất gì a. Chả lẽ để đám kia đi xem xong về khoe khoang kể lại cho chúng ta sao? Đúng vậy, đi mau đi mau. Mọi người ở đây nhanh chóng chạy theo phương hướng hai người bỏ đi, nhiều người cũng là hiếu kỳ chạy theo. Chỉ một lát Thiên Gia võ đài vốn đã vắng tanh liền trở nên đông đúc nhộn nhịp hẳn lên. Từ Tiểu Bạch cùng Vân Điền triển khai thân pháp nhanh chóng đi tới Thiên Gia võ đài. Trên võ đài người trông thấy hai người chạy tới lập tức định lên tiếng ngăn cản, một cái khác có chút hiểu biết hạ nhân lập tức kéo lại hắn nói. Người thiếu niên phía trước chính là Từ Tiểu Bạch Từ công tử, người sau chính là Vân Điền Vân Nhị công tử, người muốn chết a? Tên này hạ nhân lập tức ứa mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi còn định quát to hai người, may mắn có tên này đồng bạn nhắc nhở hắn, hắn sốt sắng hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Tên kia hạ nhân rất tinh minh nói. Bọn họ tới đây xem ra là muốn sử dụng lôi đài, chúng ta cũng chưa tháo dỡ được bao nhiêu, mau tránh ra cho bọn họ sử dụng chính là, đừng tự tìm đường chết. Ai trong số hai người bọn họ chúng ta cũng không chọc nổi. Bọn hạ nhân dồn dập kéo nhau xuống đài, Từ Tiểu Bạch cùng Vân Điền cũng phi thân lên đài, bên dưới người vây xem đông đúc, Triệu Vô Cực cũng đã sớm tới. Bên dưới người thảo luận một mảnh, tiếng thảo luận lúc này truyền vào tai Vân Điền, không ít người đang nhắc chuyện hắn bị Thiên Tinh Nguyệt đánh bại. Hừ. Vân Điền hừ lạnh nói. Lần trước là do ta vũ khí quá kém, Thiên Tinh Nguyệt tiểu thư mới có thể ổn thắng nửa chiêu mà thôi, lần này ta mang tới chính là Vân Gia Trấn Gia Bảo Kiếm Truy Phong Kiếm. Từ Tiểu Bạch, hôm nay ta nhất định đánh bại ngươi. Lời hắn vừa ra bên ngoài lại la âm thanh ồ lên không ngớt. Vân Điền Nhị công tử vậy mà lại được sử dụng Trấn Gia Bảo Kiếm chiến đấu. Hắn đây là người kế thừa Vân Gia tương lai hay sao? Chưa chắc a, đừng đoán mò. Ca ca của hắn so hắn ưu tú không ít, còn chưa tới lượt hắn đứng ra làm chủ. Ta nghi ngờ hắn là thua không nổi nên về nhà trộn ra kiếm tới quyết đấu đây. Ngươi suy đoán. Suy đoán của ngươi có mấy phần chắc chắn? Hừ. Cho dù thật hay không, Vân Điền lần này mang ra Trấn Gia chi kiếm cùng Từ Tiểu Bạch quyết đấu, nếu còn thua chính là ném đi mặt mũi lớn, sợ rằng sau này cũng không dám cùng người quyết đấu nữa a. Các ngươi nhìn, tên kia chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực với Từ Tiểu Bạch là bằng hữu, hắn có thể tham gia chuyện này hay không? Ngươi ngu ngốc à, ở đây vạn chúng chú mục, bên dưới Triệu Vô Cực nếu dám phá hoại quy tắc chiến đấu chính là thân bại danh liệt kết cục, hắn sẽ không ngu ngốc như thế. Từ Tiểu Bạch cũng không vội và ứng chiến, hắn đang nhìn xung quanh một chút, đây là Thiên Gia, không biết Thiên Tinh Nguyệt đang ở đâu. Quả nhiên hắn vừa nhìn quanh một chút lập tức thấy được Thiên Tinh Nguyệt đang rất nhanh đi tới. Nàng lần này không mặc chiến đấu phục mà thay vào một bộ sa hoa quần áo, mang đậm chất tiểu thư khuê các khí tức. Thiên Tinh Nguyệt vốn đã xinh đẹp, ăn mặc cùng trang điểm vào một phen cũng là làm cho người ta không muốn rời mắt, nàng đi tới dưới lôi đài phía dưới liền nhìn rõ hai người. Hạ nhân cũng theo nàng báo cáo qua, Từ Tiểu Bạch cùng Vân Điền trưng dụng Thiên Gia võ đài, cũng không xa xôi gì liền ngay ở trước nhà nàng, Từ Tiểu Bạch lại là người nàng quan tâm. Mặc dù hôm nay Từ Tiểu Bạch nói chuyện khiến Thiên Tinh Nguyệt rất im lặng biệt khuất, nhưng nàng vẫn là quan tâm hắn. Nàng gật đầu ý chào Từ Tiểu Bạch, sau đó đối với Vân Điền quát lớn. Vân Điền, ngươi muốn làm gì? Vân Điền rút ra kiếm nói to. Thiên Tinh Nguyệt tiểu thư, ta lúc trước chiến bại ngươi cũng chỉ là vì vũ khí không tốt bị ngươi dùng lợi khí chém đứt mà thôi. Nay ta mang tới chính là Vân Gia Trấn Gia Chi Bảo Truy Phong Kiếm, ta muốn đánh bại hắn. Lúc này Triệu Vô Cực mới vuốt vuốt cái đầu trọc của mình khó hiểu hỏi. Sao ngươi không khiêu chiến ta mà cứ nhìn chằm chằm bằng hữu của ta làm gì a? Vân Điền nếu thật dám khiêu chiến Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực dám một cái tát đánh chết hắn. Vân Điền tức giận nói. Loại này Tiểu Bạch kiểm chính là loại nam nhân giả dối, sao có thể xứng với Thiên Tinh Nguyệt Thiên tiểu thư? Ta chính là muốn dạy cho hắn một bài học. Thiên Tinh Nguyệt tức giận nói. Có xứng hay không ta tự biết, không mượn ngươi quan tâm. Ngươi mau xuống cho ta. Vân Điền không nghe khuyên nhủ. Ta nhất định phải cùng hắn đánh. Thiên Tinh Nguyệt, ta muốn chứng minh cho nàng thấy ta mạnh mẽ đến chừng nào. Từ Tiểu Bạch, ngươi muốn làm con rùa rút cổ sao? Từ Tiểu Bạch còn chưa kịp trả lời, Triệu Vô Cực đã ha ha cười nói. thì ra là vì ghen ghét Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Tinh Nguyệt Thiên tiểu thư đi cùng nhau sao? Ta nói Vân Điền, ngươi thật ngây thơ a. Vân Điền bị Triệu Vô Cực dùng giọng nói mỉa mai mà nói, hắn trong lòng nộ khí bốc lên nói. Triệu Vô Cực, ngươi có ý gì? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta nhìn ngươi hẳn là thầm thích Thiên Tinh Nguyệt Thiên tiểu thư đúng hay không? Vân Điền vốn thích Thiên Tinh Nguyệt, nhưng bị nói ra ở trước đám đông như vậy có chút ngại ngùng, hắn chần chờ không dám nhận. Triệu Vô Cực cười nói. Xem ngươi kìa, thích hay không cũng không dám nói. Ngươi có phải nam nhân hay không? Thiên tiểu thư không thích ngươi đáng đời ngươi. Vân Điền bị Triệu Vô Cực một kích lập tức căm phẫn nói. Đúng vậy, ta thích Thiên tiểu thư, cũng chỉ có ta mới xứng với nàng. Từ Tiểu Bạch loại này Tiểu Bạch Kiểm không thể cùng ta so sánh. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta nói ngươi là ngu ngốc thật hay là ngây thơ tới mức ngu ngốc đây? Thiên tiểu thư thích ai ngươi có thể ép buộc được nàng sao? Ngươi cho rằng ngươi đánh bại được Từ Tiểu Bạch nàng liền sẽ thích ngươi sao? Hơn nữa ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng ngươi có thể đánh bại được Từ Tiểu Bạch? Vân Điền gân cổ lên lớn tiếng nói. Thiên tiểu thư yêu thích mạnh mẽ nam nhân, bởi vậy chính nàng mới mở võ đài kén rễ. Ta chính là mạnh mẽ nam nhân nàng đang muốn tìm. Còn Từ Tiểu Bạch võ công cũng thường thôi. Hắn chính là dựa vào bảo kiếm chi uy mới có thể đánh bại Mục Giang. Hôm nay trong tay ta cũng là Vân gia thần binh lợi khí, ta với hắn cùng cảnh giới nhất định có thể đánh bại hắn. Thiên Tinh Nguyệt tức giận nói. Cho dù ngươi có làm gì ta cũng sẽ không thích ngươi. Hừ. Triệu Vô Cực giơ hai tay ra tỏ vẻ bất lực nói. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tình cảm không phải là đi so sánh hơn thua mà quyết định được. Nếu ngươi tìm loại nữ nhân đó chỉ có thể tìm được chất lượng thấp kém nữ nhân mà thôi. Kể từ lần đầu tiên ngươi bại dưới tay Thiên Tinh Nguyệt đã quyết định nàng cùng ngươi không hề có duyên rồi. Hôm nay ngươi đang tự mình làm xấu hình ảnh trước mặt Thiên Tiểu Thư, ngươi còn cho rằng ngươi rất oai phong. Ngươi có thể đánh bại Từ Tiểu Bạch. Triệu Vô Cực lời nói như sét đánh giữa trời quang, khiến Vân Điền hơi giật mình. Thiên Tinh Nguyệt từ nhỏ sống trong nhung lụa, nàng là loại so tính thiệt hơn tìm kiếm nam nhân yêu thích của mình hay sao? Đương nhiên là không. Nếu không nàng chỉ cần muốn thiên gia liền có thể tìm cho nàng một cái cực kỳ ưu tú nam nhân vừa có tiền, quyền, lại giỏi võ công làm trượng phu. Nếu nàng không phải loại người đó, vậy Triệu Vô Cực lời nói có phải là đúng? Hắn làm việc hôm nay có phải là đang sai lầm? Vân Điền sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía Thiên Tinh Nguyệt hỏi. Từ tiểu thư, ta có thể đánh bại Từ Tiểu Bạch chứng minh ta mạnh mẽ, ngươi sẽ thích ta đúng hay không? Thiên Tinh Nguyệt trầm giọng mặt vô cùng lạnh lùng nói. Vân công tử xin tự trọng. Tỷ võ kén rễ đã kết thúc, ta bây giờ không chấp nhận bất cứ cái gì yêu cầu giống như lúc trước. Ngươi cho dù đánh bại ai, ta cũng sẽ không quan tâm ngươi. Lời nói của Thiên Tinh Nguyệt như là một lưỡi dao đâm vào tim Vân Điền. Thiên Tinh Nguyệt lại ngang nhiên từ chối hắn trước mặt mọi người. Không phải là nàng đang mở lôi đài sao? Từ lúc nào kết thúc rồi? Vân Điền có chút khó hiểu, hắn cảm thấy muốn ngạt thở. Một cảm giác uất ức nhanh chóng ở trong lòng hắn bay lên. Vân Điền thế bây giờ đã là tên đã lên cung, không phát không được. Hắn bây giờ chỉ có thể đánh bại Từ Tiểu Bạch mới cứu vãn được một chút danh tiếng cho bản thân mình, nhân cơ hội cũng lập công chuộc tội. Trộm ra bảo kiếm của gia tộc cũng không phải tội nhẹ gì, vô công trở về chắc chắn phải chịu phạt. Bởi vậy hắn không thể lui binh ngay lúc này. Vân Điền tức giận nhìn Từ Tiểu Bạch nói. Ta hôm nay cho dù thế nào cũng phải cùng hắn đánh, Từ Tiểu Bạch ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Từ Tiểu Bạch nãy giờ đóng vai người câm, lúc này hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng nói. Một câu Tiểu Bạch Kiểm, hai câu Tiểu Bạch Kiểm, ngươi là đang ghen tị với ta sao? Sinh ra xấu xí thì nên trách cha mẹ ngươi chứ đừng đi ghen tị với người khác. Hừ, hôm nay ta cũng muốn xem Vân Điền nhị công tử có cái gì lợi hại lại dám khẳng định chắc chắn có thể thắng được ta. Triệu Vô Cực ở bên dưới gật đầu, tên Vân Điền này không biết từ đâu ra tự tin, muốn tìm đường chết cũng không phải như vậy tìm, đi chọc tức Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch rất hiền lành, nhưng chọc tức hắn lên hắn sẽ cho ngươi nếm đủ mùi đau khổ. Hai người rút ra kiếm của mình, Từ Tiểu Bạch vẫn là không có gì bất ngờ từ gia bảo kiếm Lăng Vân kiếm. Vân Điền cũng rút ra của hắn kiếm, Truy Phong kiếm. Kiếm này nhìn qua sáng bóng phản quang, hàng quang lạnh sâm sâm, vô cùng sắc bén. Dựa vào nhãn lực của Triệu Vô Cực cũng hiểu, kiếm của hắn cũng là suy mau đoạn phát, thổi tóc tóc đứt.

bởi vậy ngươi thắng được ta, mới đủ tư cách biết được những thông tin này a. Triệu Vô Cực suy nghĩ, đối phương nói rất có lý. Một cái binh tôn tướng của hắn còn không thắng nổi, vậy đối với thần điện hứng thú tìm hiểu làm gì? Có tác dụng gì sao? Đương nhiên hắn cảm thấy đối với võ lực của thần điện hứng thú, muốn tới đó mài dũa võ công của mình, bởi vậy chiến đấu là không thể tránh khỏi. Mà thiết sát hôm nay hắn nhất định phải đánh, điều kiện này xem ra cũng không đáng nói gì. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Lát nữa ta sẽ cùng ngươi đánh, trước hết ngươi giải quyết vấn đề của mình đi đã. Triệu Vô Cực nói xong chỉ tay, thiết sát nhìn lại Từ Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã ăn vào chữa thương đan dược, khí thế đã trở về đỉnh phong. Trong lòng hắn mắng thầm, các ngươi lại có thể như thế vô sĩ sao? Nhân sĩ giang hồ sáo lộ đều là như vậy. Một người kéo chú ý một người cắn đan dược, giang hồ quy củ các ngươi tuân thủ sao? Hừ. Hừ một tiếng, thiết sát thể hiện ra bất mãn của mình. Hắn chú ý Triệu Vô Cực cũng không hề nhắc nhở cái gì Từ Tiểu Bạch, hắn đây là muốn để Từ Tiểu Bạch tự mình ngộ ra. Đây là đang xem hắn như đá mài dao cho Từ Tiểu Bạch. Thật ngông cuồng. Thần điện võ sĩ lại bị xem thường như thế, thiết sát cảm giác bản thân muốn phát điên. Hắn vận công toàn lực trên kiếm cương khí đại thịnh. Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy hôm nay ta tác thành cho ngươi. Từ Tiểu Bạch lúc này khí thế đã tới đỉnh phong, hắn đã sẵn sàng vào hiệp hai. Ngươi nên lấy ra bản lĩnh thật sự của mình đi, nếu không sẽ không thể đánh bại được ta đâu. Thiết sát cuồng tiếu nói. Như ngươi mong muốn. Nói xong, thiết sát dưới chân như đạp lên gió lốc, hắn tốc độ cực kỳ nhanh chóng hướng Từ Tiểu Bạch lao tới, trong miệng rống to. Nạp mạng đi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 148, yếu thế, một đòn tuyệt sát. Thiết sát hơi nhảy lên, hai tay cầm kiếm, một kiếm bổ thẳng xuống Từ Tiểu Bạch vị trí. Hắn lao nhanh tích lũy khí thế cùng động năng đã đạt tới một cái tiểu đỉnh phong, thế tới nhanh chóng mạnh mẽ như là muốn khai sơn liệt thạch nhanh chóng bổ xuống. Trên thân kiếm cương khí sáng chói, có thể thấy được một đòn này hắn cũng dùng lực rất nhiều, đã không còn như lúc trước cùng Từ Tiểu Bạch vui đùa nữa rồi. Từ Tiểu Bạch không dám xem thường. Trong thân thể nội công điên cuồng vận chuyển, hắn rống lớn một tiếng cũng là hai tay cầm kiếm chém ngược mà lên. Hai người kiếm vừa va chạm lập tức bắn ra tung tóe hỏa hoa, hai cái bảo kiếm đều vô cùng sắc bén cùng cứng cỏi không ngừng đè ép lẫn nhau, cả hai đều muốn một kích đánh bay đối phương. Thiết sát nhảy lên bổ xuống một kiếm hơi tạo thành tiểu thế, có lợi cường công, nhưng hắn không biến chiêu mà cùng Từ Tiểu Bạch đọ sức. Từ Tiểu Bạch chân hơi chùng xuống, hắn đang phải chịu áp lực cực lớn từ kiếm của thiết sát đè lên. Bắt đầu có chút ăn không tiêu muốn phải bại. Từ Tiểu Bạch gần đây cũng là tôi cốt không ít, nhưng hắn không chủ tu tôi cốt. Tôi cốt chỉ là một thủ đoạn giúp hắn tăng cường thế lực để có thể phối hợp tốt hơn với kiếm pháp của bản thân mà thôi. Bởi vậy Từ Tiểu Bạch bên ngoài nhìn yếu đuối nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, hắn đối với thiết sát sớm đã chiến ý sục sôi, sao có thể cam lòng yếu thế? Muốn đấu sức đúng không? Ai sợ ai? Rống. Trống to một tiếng, Từ Tiểu Bạch dùng sức vào hai chân, hai tay cơ bắp cũng phồng lên một vòng nhỏ, Lăng Vân kiếm được hắn ngạnh sinh sinh đẩy lên, hất văng thiết sát mà lên. Thiết sát ở trên không trung lộn một vòng rơi xuống đất ổn định tư thế. Hắn cũng không có cho Từ Tiểu Bạch bất kỳ cơ hội nào phản công lập tức lao nhanh mà tới. Bạo phong kiếm pháp, bạo vũ kiếm. Tay phải cầm kiếm của thiết sát cùng trên thân kiếm cương khí sáng lên trông thấy, hắn đang vận chuyển thật nhiều nội công tới tăng cường cho tay phải của mình. Từ Tiểu Bạch thấy đối phương đánh tới không dám xem thường, hắn bây giờ đã không kịp tấn công chỉ có thể bày ra tư thế phòng thủ chờ đối phương tiến tới mà thôi. Thiết sát chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Từ Tiểu Bạch, hắn nhanh như chớp vung ra một kiếm, nhắm ngay Từ Tiểu Bạch yết hầu. Nhanh quá! Từ Tiểu Bạch trong lòng giật mình, tim lập tức như bị ai đó bóp lại một cái, cả sống lưng lạnh toát. Trong giây phút đó hắn như là cảm giác thời gian đứng yên lại, kiếm của thiết sát đang lao tới. Hắn có thể nhìn thấy nhưng không thể tránh kịp, thân thể hắn không theo kịp thần kinh phản ứng tốc độ. Trong lòng nguy hiểm cảnh báo điên cuồng kéo vang, Từ Tiểu Bạch lúc này mới hơi lấy lại tinh thần vội vàng nâng kiếm lên đỡ thiết sát một kích nhanh như bông lôi kiếm chém tới. Keng. Kiếm cùng kiếm va chạm nhưng lần này cũng không có bao nhiêu lực lượng đáng nói, Từ Tiểu Bạch rất nhanh hiểu rõ, thiết sát đây là kích phát tốc độ kiếm chiêu, hy sinh uy lực đổi lấy tốc độ. Tiếp đến chính là một cuộc tốc độ chiến đấu. Suy nghĩ của hắn như điện xẹt qua, thiết sát kiếm cũng đã là hoàn thành một lần biến đổi lại nhanh như chớp chém ra một kiếm. Từ Tiểu Bạch vừa bị hắn một kiếm đánh cho tư thế không ổn định, muốn phản công chính là mơ mộng hảo huyền. Thiết sát lại càng là tốc độ tăng cao tới đỉnh phong, hắn bạo phong kiếm pháp cũng không phải là đặt tên cho vui, mỗi lần công kích đều như là bạo phong đánh tới, sấm rung chớp giật thanh thế vô cùng kinh người. Đặc biệt bây giờ tốc độ này của thiết sát, Từ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy mình như ở giữa một vùng gió bão, khắp nơi đều có đao phong không ngừng hướng hắn cắt tới, khiến hắn phải khổ sở vung kiếm đón đỡ. Chỉ cần một giây thư giãn hoặc sơ hở, hắn nhất định sẽ bị đao phong cắt bị thương, thậm chí cắt thành hai. Ken, ken, ken. Không ngừng tiếng kiếm giao kích truyền tới, Từ Tiểu Bạch đang khổ sở đón đỡ thiết sát thế công. Kiếm của thiết sát quá nhanh, nhanh như là gió bão chớp giật khiến hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Chưa kể đối phương cương khí trên kiếm thỉnh thoảng kéo qua người hắn khiến hắn trên người liền nhiều ra một đạo huyết tuyến, cả người trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Thiết sát sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, hắn cực kỳ chuyên tâm vào trận đấu này, cao thủ so chiêu thắng bại trong tích tắc không thể xem thường. Đừng nhìn hắn đè lên Từ Tiểu Bạch đánh, chỉ cần cho Từ Tiểu Bạch cơ hội hắn có thể phản công bất cứ lúc nào. Nhưng Từ Tiểu Bạch vốn không hề có cơ hội này, bởi thiết sát đã vô cùng nghiêm túc. Hắn liên tục tấn công, Từ Tiểu Bạch lại chỉ có thể khổ sở phòng thủ, cao thấp lập tức thấy rõ. Xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Thiết sát trong miệng truyền tới nôn nóng lại mang phần tức giận âm thanh, hắn cảm giác Từ Tiểu Bạch tuy chỉ mới nhị lưu đỉnh phong nhưng thật khó chơi. Đối phương tuy chỉ là ở phòng thủ, thỉnh thoảng sẽ bị hắn chém thương, nhưng đối phương lại như một mỏm đá ngầm ở giữa dòng nước xiết, cho dù hắn có mạnh mẽ cỡ nào tấn công, nước có chảy xiết thế nào, hắn vẫn cứ trơ trơ đứng đấy không ngã. Có thể một ngày nào đấy, nước chảy đá mòn, Từ Tiểu Bạch sẽ bại. Nhưng đấy là dựa trên điều kiện thiết sát có thể kiên trì nổi. Thiết sát cường công, tốc độ mau chóng như vậy cũng không phải là không có trả giá, hắn lúc này tay cũng đã mỏi nhừ, bởi vậy hắn cũng rất gấp gáp. Tấn công chưa thấy được kết quả khả quan, thiết sát trong lúc này sáng ý chợt lóe. Hắn một kiếm như là binh xuất kỳ chiêu, một kiếm đột kích phòng ngự của Từ Tiểu Bạch hướng xuống bên dưới chân hắn lướt qua. Từ Tiểu Bạch vốn chỉ đón đỡ kiếm tấn công ở bên trên, trong lúc nhất thời thiết sát đổi hướng tấn công bên dưới không kịp đề phòng liền bị hắn ở trên đùi đâm ra một cái lỗ máu. Lúc hắn muốn quay ra phòng thủ, thiết sát đã cực kỳ nhanh chóng thu chiêu không hề ham công tiếp tục như là cuồng phong bạo vũ đè lên hắn đánh. Từ Tiểu Bạch cảm giác không ổn, cứ tiếp tục thế này sợ rằng hắn phải bại. Đối phương bí chiêu kích phát tốc độ quá nhanh, hắn là đọ không lại đấy, hơn nữa thủ lâu tất bại đạo lý hắn cũng hiểu rõ, hắn muốn tìm được chuyển cơ. Dưới chân đau xót, máu tươi thấm ra cũng làm cho hắn có chút tâm chìm xuống. Đối với loại kiếm khách thường xuyên sử dụng bộ pháp phối hợp kiếm chiêu như hắn mà nói, bị thương ở chân khiến không thể hoạt động linh hoạt cũng là một cái bất lợi cực lớn. Vừa phân tâm suy nghĩ một chút, Từ Tiểu Bạch lập tức cảm nhận được đau đớn lại từ một cái chân khác truyền tới. Thiết sát cũng không phải đứng chờ hắn suy nghĩ đối sách mà là đang điên cuồng tấn công. Hắn tìm được cửa khẩu đột phá đã liên tiếp tận dụng đâm Từ Tiểu Bạch hai kiếm. Từ Tiểu Bạch tình hình cực kỳ nguy cấp. Từ Tiểu Bạch cũng biết vậy, hắn nén đau đớn dưới chân đạp mạnh một cái lập tức muốn lùi ra khỏi phạm vi tấn công của thiết sát. Thiết sát lại vung lên một kiếm chém ngang, Từ Tiểu Bạch khóe mắt giật giật, trong lòng nguy hiểm cảnh báo kéo vang lên. Hắn đã tránh ra cái này một kiếm, nhưng ý thức đang không ngừng nhắc nhở hắn vẫn đang gặp nguy hiểm. Từ Tiểu Bạch trống to một tiếng đưa kiếm đón đỡ, nhưng bởi vì hành động quá gấp gáp hắn không kịp dùng lực, hai kiếm va chạm. Từ Tiểu Bạch lập tức bị thiết sát đánh bay ra hơn 10 bước mới dừng lại được. Thiết sát đứng yên tại chỗ không truy sát, hắn có chút thở dục. Cường độ cao vung kiếm như vậy tuy là có nội công hỗ trợ kích phát mới có thể làm được, nhưng đối với hắn thể lực cũng là một gánh nặng không hề nhẹ nhàng như người bên ngoài vẫn thấy. Từ Tiểu Bạch một chân quỳ trên mặt đất, hai tay cầm kiếm chống lên mặt đất, hắn cũng đang thở dục. Trong nháy mắt bộc phát ra sức lực cùng cả quá trình bị đè lên đánh khiến thể lực của hắn cũng suy giảm nhanh chóng. Máu tươi nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống mặt đất, tình trạng của Từ Tiểu Bạch không hề tốt một chút nào. Nhưng hắn lúc này lại là cười nói. Cuối cùng ta cũng hiểu được thủ đoạn của ngươi. Chẳng trách Triệu Vô Cực ở bên ngoài có thể nhìn ra, mà ta phải đến tận bây giờ mới có thể nhận ra. Chiêu này của ngươi đối với ta đã vô dụng rồi. Nói xong Từ Tiểu Bạch từ từ đứng lên, hắn trên thân mang thương, chiến lực giảm mạnh. Lúc này chỉ có thể liều mạng dùng lực đánh một chiêu kết thúc chiến đấu thì còn có cơ hội thủ thắng, kéo càng lâu hắn càng bất lợi. Từ Tiểu Bạch trong mắt ánh lên một vẻ quyết tuyệt, khí thế trên người hắn lại tiếp tục kéo cao lên, tất cả tiềm năng trong hắn ở nháy mắt này được Từ Tiểu Bạch kích phát ra, Từ Tiểu Bạch cắm anh kiếm xuống đất trống to.